Ngân Hà Đỗ làm thời tiết cứ mưa to suốt ngày. Sở Phi nói, tám người các ngươi luôn ở Bắc Phong chắc không tiếp xúc nhiều với người Đông Phong. Đông Phong Triêu Dương Phong chính là một kiếm tông Hoa Sơn tiên môn. Kiếm tông học kiếm pháp càng cường đại hơn chúng ta, họ không quá nghiên cứu về pháp lực mà để ý kiếm pháp đáng sợ. 5.000 năm qua kiếm tông sáng chế ra không ít kiếm pháp cường đại kỳ lạ. Người kiếm tông đối với Bắc Phong chúng ta chú trọng kiếm khí thì không tốt lắm, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi. Sở Phi nói, đương nhiên nếu họ làm quá đáng thì không chút do dự đánh trả, Bắc Phong chúng ta không phải ăn chay. Vâng, tám vị đệ tử chân truyền đều là thanh niên huyết khí nóng nảy, không ai hiền lành gì, tất nhiên là liên tục đồng ý. Lại đi chốc lát, tuy vẫn là đường nối nhưng phía trước có thể thấy toàn Đông Lục huyện thành. Đông Lục huyện thành trong mưa nhìn không quá rõ ràng. Mưa to mênh mông. Đột nhiên một kiếm đâm xuyên màn mưa, nhát kiếm kia bỗng đâm rách màn mưa khiến người bất giác bị hấp dẫn. Nhát kiếm ở trong mưa múa may, dần ẩn đi, biến mất trong mưa, dung nhập vào mưa, giống như chính là mưa to mà không phải kiếm như mưa. Có thể cùng nước mưa hợp thành một thể kiếm pháp như vậy đã rất. Lăng Ngọc Châu thầm kinh sợ, nàng bản năng cảm giác người dùng kiếm pháp này đứng trên mình. Nàng tuyệt đối không làm được kiếm và mưa hợp thành một. Kiếm pháp người đó ở trên nàng. Vậy tức là cũng trên 6 đệ tử chân truyền khác. Ước chừng chỉ có kiếm pháp của Lục sư đệ mới ngang tay với người này. Lục Nguyên đội mũ, người mặc áo tơi, nhìn kiếm pháp dung nhập vào nước mưa thì nheo mắt lại. Kiếm pháp người này đúng là khá nhưng chỉ vậy thôi. Tới tầm 2 kiếm thuật. Kiếm chiêu chết người là sống. Con người không cần bó buộc kiếm chiêu. Hơn nữa có nghiên cứu sâu về tầm thứ 2 kiếm thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 49 Đông Lục huyện thành. Nhưng chỉ thế mà thôi. Tầm thứ 2 kiếm thuật chỉ cần tư chất trung đẳng, cố gắng chút là tới được. Đừng nhìn hiện nay đám đệ tử chân truyền Hoa Sơn Bắc Phong đa phần chưa đến tầm thứ 2 kiếm thuật. Nhưng nếu qua vài năm thì họ rồi sẽ đến. Tầm thứ 3 kiếm thuật cấp kiếm ý khó hơn tầm thứ 2 rất nhiều, chỉ có thiên tài mới lên được. Có thể nói kiếm thuật của Lục Nguyên vượt xa người đột nhiên xuất hiện này. Cho nên Lục Nguyên không mấy để ý người đó. Người kiếm pháp dung nhập vào nước mưa chậm rãi thu kiếm. Sau khi gã thu kiếm mọi người mới thấy rõ. Người muốn kiếm pháp dung nhập vào nước mưa là thanh niên cỡ 20 tuổi. Khá trẻ. Trẻ tuổi như vậy mà có được kiếm pháp như thế đích thực không tệ. Tất nhiên lúc này mọi người cố ý quên đi Lục Nguyên. Giống Lục Nguyên 17 tuổi luyện đến cấp kiếm ý là quá yêu nghiệt rồi. Thanh niên kiếm pháp dung nhập vào nước mưa thu kiếm lại cười cười nói. Nam Phong đệ thập đại đệ tử chân truyền bác đệ tử Cố Mê, xin chào các vị Bắc Phong. Thanh niên tên Cố Mê sắc mặt cuồng vọng nói. Nghe nói các vị Bắc Phong đến nên cố ý tới thỉnh. Giáo! Không biết các vị Bắc Phong có ai chịu làm đối thủ của ta không? Lần này khó rồi. Người kiếm tôn giai đoạn đầu chủ trương vào kiếm pháp tiến cảnh cực nhanh. Là kiếm tôn hay chú trọng cả kiếm khí về mặt tu hành giai đoạn đầu không phải đối thủ kiếm tôn. Hiện nay kiếm tôn Nam Phong thập đại đệ tử chân truyền đệ bác Cố Mê chạy tới đây khiêu chiến thật khiến người khó xử. Sở Phi có thể chắc chắn Cố Mê luyện chắc là vũ thủy kiếm pháp Bắc Phong. Bộ vũ thủy kiếm pháp này bình thường uy lực không lớn bao nhiêu. Nhưng vào ngày mưa sử dụng thì uy lực mạnh đến không thể tưởng tượng. Tam đệ tử Lăng Ngọc Châu, tứ đệ tử Phương Đạm, ngũ đệ tử Tư Mã Bác đi lên thì thua chắc rồi.